Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Tử Thụ Tiên. Đinh, đăng tải vì chủ ký sinh nhận lấy lần này tặng phẩm. Đinh, tặng phẩm nhận lấy thành công. Tử Thụ Tiên đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn xích tinh tử pháp y. Sao sao mẹ nó đem xích tinh tử y phục tặng cho ta, ta cũng quá dễ lừa gạt đi. Từ Hạo Thiên buồn bực suy nghĩ nói, đồng thời mở miệng hướng về hệ thống hỏi thăm Tử Thụ Tiên y lai lịch. Phẩm giai: Tử Thụ Tiên thiên phẩm thượng giai, có thể quấn quanh trên vai, đau thương bất nhập, tiên gia pháp bảo, hóa trang như tử sắc dây lụa, nguyên do xích tinh tử sở hữu, hậu truyện với ân hồng, pháp bảo loại phòng thủ trang bị, đỉnh cấp pháp bảo đả thần tiên đánh vào phía trên cũng vô hiệu. Nhưng là hắn không thể đối người sử dụng đầu tiến hành phòng ngự. Tại phong thần diễn nghĩa bên trong, trên người mặc Tử Thụ Tiên y ân hồng bị Đặng Thiên Ngọc lấy ngũ sắc thần thạch kích thương bộ mặt, nghe tựa hồ rất bá khí, nhưng là pháp bảo hai chữ vẫn là để Từ Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng. Hệ thống chính tông xuất phẩm, hẳn không có cái gì giả mạo ngụy liệt hiềm nghi, đem hai dạng đồ vật đều nhận đi. Hoa, quan nhân, đây là cái gì y phục? Nhất định quá đẹp rồi. Đúng vậy, A Hạo Thiên ca ca nhất định đẹp trai ngây người. Hai nữ nhìn xem chân đạp phi thiên, độn địa dày, trên người mặc một bộ tử sắc dài tơ tằm áo. Tướng mạo tuấn lang phi phàm Từ Hạo Thiên trong mắt dị sắc liên tục. Ái mộ chi tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Về phần Từ Hạo Thiên vì sao đột nhiên liền nắm một kiện phẩm giai không thấp pháp y, hai nữ lại không có để ở trong lòng. Từ Hạo Thiên chỗ khác thường đã để các nàng chết lặng. Tựa hồ lại chuyện kỳ quái phát sinh ở Từ Hạo Thiên trên thân, cũng là cực kỳ bình thường. Thế nào, các người lão công tiến đi. Thứ gì, mau hồ hồ. Từ Hạo Thiên ngồi tại trong xe lớn, đang cùng Bạch Tố Trinh hai nữ cười nói. Bất thình lình cảm giác một cái mau hồ hồ đồ vật theo lưng leo lên đến trên cổ. Sau đó trên cổ nhiệt khí phun trào. Một giây sau cũng cảm giác rét căm căm, nhớp nhúa, thật là khó chịu. Tiểu Hắc, ngoan, mau xuống đây, đừng ngã xuống. Tử Hà nói xong khẽ vươn tay, liền theo Từ Hạo Thiên trên cổ đem một cái đen ngòm tiểu lão hổ ôm vào trong ngực. Đây không phải cái kia tiểu hổ yêu sao? Ngươi làm sao đem nó ôm tới? Từ Hạo Thiên một mặt lướt qua cái cổ, một mặt nghi ngờ hỏi. Lúc này tiểu hổ yêu chính mở to một đôi trong suốt mắt to, nhìn xem Từ Hạo Thiên, chỉ là trong mắt đều là không muốn xa rời tình. Hai cái chân trước cố gắng hướng về phía trước gãi, tựa hồ đặc biệt nhớ tiến vào Từ Hạo Thiên trong ngực. Không biết vì sao, cái này tiểu hổ yêu đối ngươi đặc biệt thân cận. Hạo Thiên ca ca, chẳng lẽ trên người của ngươi có cái gì đặc biệt hấp dẫn hắn đổ vật sao? Tử Hà không rõ ràng cho lắm mà hỏi, có lẽ cùng quan nhân hấp thu khí vận có quan hệ đi. Với lại từ nơi sâu xa ta có loại cảm giác, cái này tiểu hổ yêu quan tướng người coi là phụ thân như thế tồn tại. Bạch Tố Trinh lóe một đôi trí tuệ vậy con người lượn lờ nói tới, ngươi ý tứ nói là ta muốn làm ba ba? Từ Hạo Thiên gương mặt khổ, so với chủng loại lão tử vẫn là một chỗ có được hay không, hơn nữa còn là cái hổ nhi tử, có lầm hay không? Bất quá Từ Hạo Thiên trên mặt mặc dù không chấp nhận, nhưng là vẫn theo Tử Hà trên tay nhận lấy tiểu hổ yêu. Tiểu hổ yêu vừa đến Từ Hạo Thiên trong ngực, nhẹ nhàng nhuyễn động mấy lần, liền đem cái đầu nhỏ khoác lên cánh tay của hắn bên trên. Một mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, nhìn nó dạng như vậy đặc biệt hưởng thụ. Ta xxx, thật đúng là giống nhi tử ta. A Phi, muốn gì chứ? Từ Hạo Thiên nhìn vẻ mặt hưởng thụ tiểu hổ yêu,